Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, Sabo. Trên bong thuyền, hết thảy quân cách mạnh ánh mắt nghi hoặc bên trong. Một hồi vào ngày mai khiếp sợ thế giới sự tình đã lặng yên bắt đầu. Đúng rồi, các ngươi có thể hay không cho ta căn phòng? Lâm Thiên mở cửa hỏi. Hợp tác tất cả thích nghi đô đã nói xong. Lâm Thiên cũng không có cái gì sự tình. Đương nhiên phải hoa cái địa phương ngủ một giấc thật ngon. Để kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị. Tối hôm qua một phen đại chiến vốn là vô cùng tốt phí thể lực. Hơn nữa tối hôm qua để Bồi Anh lại không có ngủ. Hôm nay ở trên thuyền ngủ mấy phút đầu đứng lên. Vừa tối bên trong chạy ra. Toàn lực chạy tới coi lâu đờ. Lâm Thiên toàn thân cao thấp đều là luy cùng khốn. Hiện tại có thời gian đương nhiên ngủ. Duy trì lớn như vậy ẩn hình vòng bảo hộ. Toàn bộ bàn hết những thiên thượng kim đó cũng muốn không phải thiếu thời gian. Những thứ này nhưng là cực kỳ tiêu hao thể lực. Mặc dù không hiểu Lâm Thiên tại sao nói vậy. Có thể Long còn là nói ra. Có. Lớn như vậy trên thuyền hoa một gian phòng trống còn chưa phải khó khăn. Ivankov, ngươi dẫn hắn đi thôi. Ừ. Ivankov đáp. Đi về phía trước mấy bước. Dẫn đường nói. Hip hop. Mời đi theo ta. Chúng ta điều kiện có điểm đơn sơ. Có thể sẽ không thích ứng. Lâm Thiên nói. Hải quân có thể không phải là cái gì sống trong nhung lụa người. Chỉ cần có một khối bằng phẳng địa phương. Đâu đều có thể ngủ. Sau khi nói xong. Lâm Thiên trực tiếp dạo chơi đi tới. Đi theo dẫn đường Ivankov phía sau. Nhìn Lâm Thiên bóng lưng. Long mở miệng nói ra. Gấu, chuyện này ngươi thế nào cảm giác? Có hay không thực hiện kế hoạch? Ở Long hỏi thăm một chút. Vẫn trầm mặc không nói, gấu chỉ có rốt cuộc đã mở miệng. Gấu thanh âm có điểm trầm thấp cùng thâm hậu. Thiếu niên này lại dám độc thân đi tới quân cách mạnh. Tại mặt bên đã nói rõ bên ngoài độ tin cậy. Đồng thời hắn nói gì đó được không độ cũng rất cao. Không giống như là hải quân cố ý phái tới nằm vùng. Chỉ là có một chút. Ta vẫn nghĩ không thông. Thiếu niên này nhưng là hiện nay hải quân trong nhân vật phong vân. Ngày sau ở hải quân bên trong tất định thân chức vị cao. Vì sao biết nói chúng ta quân cách mạnh tính chất. Còn lai trợ giúp chúng ta quân cách mạnh. Long gật đầu. Gấu nói những thứ này cũng là Long nhất một mạch không nghĩ ra. Kỳ thực Long bất kể thế nào nghĩ cũng không nghĩ ra. Trừ phi Long biết Dorian Thiên là một trọng sinh giả. Vô đạn xong quảng cáo. Mới đi hơn 10 bước. Lâm Thiên liền cảm thấy không dưới hơn 100 lần bất thiện nhãn quang. Còn có đối với mình tản ra nhàn nhạt sát ý. Lâm Thiên không khỏi nhíu mày. Trên mặt lộ ra một tia trầm trọng vẻ. Lâm Thiên chưa từng thấy qua những người này. Càng chưa nói tới đắc tội bọn họ. Bọn họ sẽ đối với mình bắt đầu sát ý. Hẳn là liền là bởi vì mình thân phận của hải quân. Lẽ nào hải quân ở dân chúng bên trong tiếng tăm đã kém đến nơi này dạng nông nỗi? Buồn cười, hải quân tổng bộ vẫn còn tự nhận thức vì bọn họ là tuyệt đối chính nghĩa. Đi ngang qua một cái chồng chất dương gỗ bàng. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ phía sau chui ra. Đạo nhân ảnh này cầm một cùng bãi bỏ bằng sắt ống nước. Từ trên xuống dưới, trùng điệp hướng phía Lâm Thiên đập xuống. Ở đây quân cách mạnh các chiến sĩ đều bị một màn này sợ ngây người. Thế cho nên không có một đi ra ngăn lại. Liền coi là bọn họ phản ứng kịp cũng không nhất định sẽ ra tay ngăn lại. Gấu nhìn thấy một màn này. Ánh mắt khẽ biến. Liền muốn ra tay ngăn cản đạo nhân ảnh kia. Có thể một tay bỗng nhiên đưa ra ngoài. Ngăn trở gấu động tác. Cái này nhân loại chính là Long. Đừng động thủ. Lần này cũng có thể cấp cái này cái xú tiểu tử căng căng trí nhớ. Cho hắn biết thế giới bao lớn. Giao trái tim hảo hảo kiềm chế. Tiết kiệm mỗi ngày đều nghịch ngợm gây sự. Kiến trong tay mình bằng sắt ống nước cách Lâm Thiên liền kỷ cm xa. Bóng người trên mặt không khỏi lộ ra tiếu ý. Cái này tia tiếu ý bên trong còn mang theo một tia chẳng đáng. Còn là hải quân tối cường thiên tài. Liền loại thật lực này. Hắc kho cùng Corazon còn nói hắn lợi hại đến mức nào. Ngay cả đơn giản như vậy đánh lén đều tránh không khỏi. xem ta đem hắn đả đảo. Để Corazon xem thật kỹ một chút. Ta có thể so với cái này hải quân tối cường thiên tài mạnh hơn nhiều. Cái gì? Chứng kiến chính mình ống nước cư nhiên từ Lâm Thiên giữa người đi qua. Đạo nhân ảnh này không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi thanh. Trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Cái này nhân loại đã cực kỳ nhanh chóng độ tránh ra chính mình công kích. Lưu tại chỗ chỉ là một đạo tàn ảnh. Chân chính người lúc này hẳn là ở bên cạnh mình chuẩn bị công kích. Bóng người vội vã giơ tay lên bên trong ống nước. Hướng trên mặt đất cố sức một trống. Mượn cổ lực lượng này. Mấy người bay lên không âm thanh. Ly khai vừa rồi Lâm Thiên đứng địa phương. Bóng người vừa ly khai. Lâm Thiên nắm tay vừa mới xuất hiện. Thấy mình không có đánh trúng. Lâm Thiên không có có thất vọng. Ngược lại lộ ra mỉm cười. Sức phản ứng cũng không tệ lắm. Thế, không chờ đạo nhân ảnh kia chấm đất. Lâm Thiên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bóng người trước mặt. Ở bóng người kinh hô trong ánh mắt. Trực tiếp một cước hướng bóng người đá vào. Bóng người vội vàng dùng ống nước ngăn trở Lâm Thiên chân của. Có thể Lâm Thiên một cước lực lượng mạnh bao nhiêu. Ở giữa không trung không có gắng sức điểm bóng người. Một cước đã bị Lâm Thiên đá bay ra ngoài. Đánh vào đống kia trên dương gỗ. Đem dương gỗ đôi va nát. Mới ngừng lại được. Sức phản ứng không sai. Đáng tiếc tốc độ chậm. Rơi trên bong thuyền Lâm Thiên. Chứng kiến đạo kia bị đánh bay ra ngoài bóng người. Lắc đầu bình tĩnh nói rằng. Thấy đồng bạn mình bị đánh bay. Còn lại quân cách mạnh vội vã giơ lên tay chung võ khí. Vẻ mặt cảnh giác hướng về phía Lâm Thiên. Bị nhiều như vậy thương chỉ vào. Lâm Thiên trên mặt vẫn đang bình tĩnh không gì sánh được. Chỉ là nhìn Long nhất mắt. Đều bỏ súng xuống. Thiếu niên này hiện tại đã là chúng ta đối tượng hợp tác. Đồng thời cũng là chúng ta đồng bạn. Nghe được lãnh tụ lời nói. Quân cách mạnh môn lẫn nhau nhìn đối phương. Đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng đứng đầu đã nói như vậy. Tất cả mọi người vẫn là dựa theo lãnh tụ lời nói. Để trong tay xuống thương. Lúc này, đạo kia bị Lâm Thiên đá bay bóng người. Cũng từ vậy cũng địa mộc trong dương bò ra. Đầu đội có treo thông khí kính đại lễ mũ. Kim sắc tóc ngắn. Bên mép thiếu một cái răng. Tả nhãn sinh ra mảnh nhỏ vết sẹo. Một cái cùng Lâm Thiên không lớn bao nhiêu bạn cùng lứa tuổi. Thấy rõ vừa rồi đánh lén mình bóng người chân diện mục. Lâm Thiên hai tròng mắt co rút nhanh. Trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Cái này nhân loại chính mình nhận thức. Lại là Luffy một cái khác Kaka Sabo. Bất quá nghĩ lại. Ấn thời gian coi là. Lúc này Sabo quả thật bị Long Nhân đám người cứu. Chỉ là không nghĩ tới chính mình hiện tại ở loại tình huống này cùng gặp mặt hắn. Nhẹ nhàng biến mất trên mặt vết bẩn. Sabo trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Lần nữa hướng phía Lâm Thiên trùng nhiều. Ngươi cái này hải quân thiên tài quả nhiên lợi hại. Đối với ngươi chỉ có sẽ không thua ngươi. Phải không? Lâm Thiên nhẹ nhàng vươn tay. Phảng phất có thể dự trù Sabo công kích phương vị. Chuẩn xác bắt được đánh tới ống tuyết. Tương lai ta không biết làm sao. Có thể hiện tại ngươi cùng ta kém xa. Trên tay lực lượng một tăng. Cố sức đẩy. Một mạch đem Sabo đẩy bay ra ngoài. Ngay cả lui lại mấy bước. Mới đem cổ lực lượng này tháo xuống. Trong miệng còn không ngắm đánh giá một cái. Lực lượng cũng thiếu chút nữa. Bị Lâm Thiên đẩy lui. Sabo cũng không hề từ bỏ. Vẫn đang xông lên phía trước. Đáng tiếc Sabo cùng Lâm Thiên trong lúc đó chênh lệch quá xa. Sabo nhất định chính là đang bị ngược. Nhìn giữa sân bị ngược Sabo. Ivankov chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Long trước mặt. Lo lắng hỏi, Long. Cứ như vậy để Sabo bị đánh thật sự rất tốt sao? Long bình tĩnh nói ra. Yên tâm, không thấy được Lâm Thiên tuy là mỗi lần đem Sabo đánh đuổi. Thế nhưng cũng không có hạ nặng hơn tay. Nếu là thật xuất thủ, Sabo đâu còn có thể đứng lên lai. Sabo là rồng đi qua quê hương mình. Quay về đi thăm hạ chính mình nhi tử lúc. Ngẫu nhiên cứu một thiếu niên. Lúc đó hắn nói một câu nói. Rung động thật sâu Long. Đáng tiếc bị nổ tung nổ bị thương. Khi tỉnh lại đã mất đi ký ức. Long vì vậy đem hắn thu vào quân cách mạnh. mà thiếu niên này cũng không còn để cho mình thất vọng. Tư chất phương diện quả thật không tệ. Ở quân cách mạnh bên trong không có huấn luyện bao lâu, cũng đã có thể đối phó này huấn luyện nhiều năm quân cách mạnh chiến sĩ. Thực lực đề thăng rất nhanh, tương lai nhất định sẽ trở thành quân cách mạnh trong giữa dòng để trụ. Chỉ là tính cách phương diện nghịch ngợm gây sự, thích sằng bậy, thích gây sự, nói vậy mất trí nhớ tiền cũng là một quỷ tinh nghịch. Hiện tại để hắn bị ngược cho ăn, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, biết thế giới lớn đến bao nhiêu. Thình thịch, lại là một cước đá vào Sabo trên mặt, trực tiếp đem Sabo đá bay ra ngoài. Chẳng biết Lâm Thiên là ác cảo còn là một thời hứng thú. Mỗi một quyền, không có một cước đều là chuẩn xác đá vào Sabo trên mặt. Lúc này Sabo trương xoái khí mặt, sớm bị Lâm Thiên bị đá không còn hình người. Vừa bên trên quân cách mạnh môn nhìn thấy đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây thật là ngay cả mẹ ruột đều không nhận ra. Còn muốn tới sao? Lai, Sabo vẻ mặt tức giận nói rằng, mặc dù không biết chính mình sắc mặt như bực nào, hãy nhìn đáo bên thượng nhân biểu tình, Sabo đại khái đã có thể đoán được, đảm nhiệm người nào khuôn mặt bị đánh như vậy đô hội tức giận. Để cho Sabo tức giận là, mình cùng cái này hải quân niên linh không sai biệt lắm. Có thể thực lực của hắn cư nhiên mạnh hơn chính mình nhiều như vậy. Mình cùng hắn trong lúc đó thực lực chênh lệch quá xa. Mình bị hắn đánh nhiều như vậy dưới, mà chính mình lại ngay cả y phục của hắn cũng không có chạm tới xuống. Bá, bá, cương thiết làm thành ống nước, ở Sabo trên tay rất nhanh huy động, cùng không khí kịch liệt ma sát, phát sinh từng đạo tiếng xé gió. Mọi người chỉ có thể nhìn được từng đạo tàn ảnh ở trong hư không? Không nghĩ tới Sabo thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Một gã quân cách mạnh nhìn trong sân Sabo không khỏi thở dài nói. Nói xong, tên này quân cách mạnh nhìn giữa sân không ngừng tránh né Lâm Thiên. Trên mặt tràn ngập chấn động, bất quá thiếu niên này, không hổ là nổi tiếng thế giới hải quân tối cường thiên tài. Thực lực cư nhiên như thử mạnh, Sabo ở trên tay hắn không hề lực trở tay. Còn muốn tới sao? Kế tục chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.